Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 230, chương 10. Người cổ đại lưu lại ghi chép, ở trong game thường xuyên có loại tình huống này, đi đến một chỗ hư hư thực thực nhiệm vụ chỉ xuống đất phương, lại không cách nào phát động nhiệm vụ. Đường Nhàn cảm thấy hôm nay đã là như thế. Cái này thực vật giao sai chỗ. Mặc dù nhìn vô cùng yên tĩnh, thủ hộ giả Bạch Sương cũng không bằng Trấn Hải Thương Long như vậy có xâm lược tính. Nhưng Đường Nhàn cũng không cách nào vượt qua cái này đạo môn. Hắn cũng không có cực kỳ xoắn suýt. Nhân sự đã hết, có lẽ thật là thời cơ chưa tới. Đường Nhàn cùng Bạch Sương từ biệt. Có lẽ là con này Bạch Lộc quá mức hòa khí. Hắn vậy lộ ra hòa khí. Bạch Sương y nguyên bộ dáng kia, người muốn tới thì tới, muốn đi liền đi, nó bốn phía chậm chạp đung đưa, phảng phất xem không chán cái này chút phong cảnh. Đường Nhàn nghĩ đến, có lẽ Bạch Sương trong mắt nhìn thấy là địa phương khác cảnh trí, lường trước hỏi cũng vô dụng, hắn liền không có hỏi. Ba người đi về, đường về tốc độ liền nhanh hơn rất nhiều. Bách Xuyên thị cùng quanh mình dị biến còn không có đình chỉ, nhưng thị giác bên trên hiệu quả đã không bằng trước đó như vậy kinh diễm. Đi đến nửa đường thời điểm, hơi phiền muộn đường phi cơ rốt cục nhịn không được, nói ra, đối phương không cho vào, chúng ta liền vọt vào đi, đây không phải thưởng thức sao? Người thưởng thức là Hắc Phong chạy nhà trẻ giáo sao? Đường Nhàn tức giận nói ra. Từ nhìn thấy con này hươu sau không bao lâu, hắn liền bác bỏ cưỡng ép đột phá ý nghĩ. Đến một lần bởi vì vị dùng sức mạnh liệu sẽ sai qua một ít tin tức còn không phải biết. Thứ hai, con này Bạch Lộc cũng không có bất kỳ cái gì địch ý. Là lấy cho dù Bạch Lộc không thể biến thành hình người, Đường Nhàn cũng không có ăn nó đi ý nghĩ. Bộ phận nguyên nhân là bởi vì sợ. Nguyên nhân lớn nhất thì là lập trường, cho dù là hải thần bảo vệ vạn thú, vậy không có cách nào xác minh hải thần là trợ giúp nhân loại. Cho dù phụ mẫu không biết thông qua loại thủ đoạn nào cho mình Eden huyết thống, nhưng không biết lúc ấy mảnh, đồng dạng chứng minh không được Eden nhất tộc liền là trợ giúp nhân loại. Thế gian chính nghĩa đều có lập trường, Đường Nhàn lập trường liền là nhân loại, khách quan suy nghĩ. Liền nên đối tất cả phi nhân loại thế lực đều bảo trì cảnh giác. Mà con này thần thú khác biệt, con này thần thú thật sự là tại thủ vệ Bách Xuyên thị, cũng phải thua thiệt như thế Bách Xuyên thị mới có thể lấy cao như thế độ hoàn hảo bảo tồn lại. Chỉ bất quá mình không có đạt được cái kia Bạch Lộc tán thành, dù sao cũng hơi đáng tiếc. Đường Nhàn bọn người đi xa về sau, Bạch Sương mặc dù vẫn là trước sau như một thanh thản, hươu trong mắt lại ẩn chứa một chút khác nghi hoặc. Tương lai 500 năm, vậy sẽ không còn có dạng này một người đến tìm kiếm ngươi. Hươu minh thanh âm so sánh với cái khác dã hươu lộ ra càng thêm phiêu miếu. Bất quá cũng chỉ có Đường Nhàn ở chỗ này, liền có thể nghe hiểu ở giữa hàm nghĩa. Đối với cái thế giới này sinh vật tới nói, đầu này Bạch Lộc là thần thánh tồn tại, vậy bởi vậy đông giao cơ hồ không có cái gì khác sinh vật. Hắn còn không có chuẩn bị kỹ càng. Chúng ta đều hẳn phải biết, một sự kiện không có hoàn toàn hiển lộ ra thời điểm, liên quan tới nó phần lớn kết luận đều có thể lật đổ. Lại là không biết thú loại ngôn ngữ, thanh âm này so với Bạch Sương tới nói lộ ra càng thêm hùng hồn, lại càng thêm tang thương, đến từ trong thạch động. Bất quá Bạch Sương lại có thể nghe rõ, tựa hồ liền cùng Đường Nhàn một dạng. Đạo thanh âm này chủ nhân có thể tại vạn vật trước mặt biểu đạt mình tư tưởng, đã lắng nghe vạn vật tư tưởng. Bạch Sương không có phản bác, chỉ là chậm rãi nói ra, người đã chết, chết mất sinh vật hẳn là so ta còn muốn lạnh nhạt. Chính là bởi vì chấp niệm mới chưa từng triệt để chết đi. Trong sơn động thanh âm mang theo một chút mỏi mệt, tiếp tục nói, vẻn vẹn chỉ là như vậy bảo hộ, đối tòa thành thị này còn chưa đủ. Tòa thành thị này đã đợi tới nó thủ hộ giả. Ngươi hẳn là thử tiếp nhận mình tử vong. Cổ quái đối thoại đến nơi đây liền im bặt mà dừng. Bạch Xương biết, cũng không phải là cái thanh âm kia chủ nhân, hoặc là nói chủ nhân của mình tiếp nhận chính mình nói pháp. Trong sơn động vị kia, chỉ là trầm mặc phản đối. Móng chân hươu đạp nhẹ, Bạch Xương sừng hươu bên trên lần nữa chiếu ra trong suốt ánh sáng. Nó tựa hồ xuất hiện tại cái nào đó không biết địa phương. Chung quanh cảnh tượng hoàn toàn thay đổi. Bất khả tư nghị nhất là, ngay tiếp theo sau lưng cái kia nguyên một tòa thật lớn núi đá, đều đi theo nàng truyền đưa đến ở ngoài mấy ngàn dặm. Đường Nhàn trở lại Bách Xuyên thị thời điểm, Lê Tiểu Ngu đã bắt đầu sắp xếp người đang giải thích chuyện này. Tại cái này có thể so với thần minh vạn thú, lại văn minh đứt gãy cực kỳ nghiêm trọng địa phương, muốn giải thích một kiện không khoa học sự tình rất đơn giản. Hết thảy đều có thể quy nạp vì thần tích hai chữ. Căn dặn Tốt Khanh Cửu Ngọc cùng Đường Phi Cơ về sau, Đường Nhàn liền đi tới Lê Tiểu Ngu văn phòng, đem chứng kiến hết thảy phỏng đoán đều nói cho Lê Tiểu Ngu. Lê Tiểu Ngu kinh ngạc tại Bách Xuyên thị bên ngoài còn có thần kỳ như vậy sinh vật. Nàng nói ra, nếu như chỉ là muốn tìm tới chân tướng lịch sử, có lẽ chúng ta bây giờ liền có thể làm được. Ngươi nói là cái kia chút thiết bị điện tử vậy đi. Theo khôi phục là, rất nhiều thiết bị số liệu đều đã không cách nào sử dụng. Nhưng hiện tại bọn hắn về tới 50 năm trước. Lê Tiểu Ngu nhìn xem Đường Nhàn trong mắt, hưng phấn, đi theo cao hứng trở lại. Tiếp tục nói, ta đã an bài người đi chỉnh lý. Đường Nhàn gật gật đầu, còn nói thêm, chúng ta có thể cho Bách Xuyên thị hôm nay định nghĩa là một cái ngày. Như thế cái thú vị ý nghĩ, ta chốc lát nữa mình đến chủ hoạch. Ân, Đường Nhàn có chút buồn bực. Lê Tiểu Ngu nói ra, mọi người khát vọng một cái tên bình thường ngày. Ngươi đặt tên trình độ không đúng, là đặt tên phong cách mọi người theo không kịp. Đường Nhàn trong lúc nhất thời lại không lời nào để nói. Theo không lâu sau, Đường Nhàn cùng Lê Tiểu Ngu liền đi tới những thiết bị kia tồn trữ trong phòng, bắt đầu một đài kiểm duyệt những tin tức kia. Hai người cùng một chỗ làm việc chuyện này, theo Lê Tiểu Ngu liền là mình khát cầu lãng mạn, bởi vì là hai cái vô cùng chú trọng làm việc hiệu suất người. Cho nên loại công việc này trạng thái dưới, Lê Tiểu Ngu thậm chí cảm thấy đến so giữa trưa thời điểm càng tự tại chút. Chỉ là kiểm duyệt lấy những người cổ đại này ổ cứng, Lê Tiểu Ngu liền nghĩ đến lần trước cái kia tên là học tập tư liệu cặp văn kiện. Nàng trong nháy mắt mặt hồng bắt đầu. Tại đã trải qua thảm thực vật sinh trưởng cùng vật chất thời gian ngược dòng về sau, xác thực rất nhiều không cách nào tìm đọc tin tức trở nên có thể tìm đọc. Lê Tiểu Ngu còn quả nhiên lại nhìn thấy tên là học tập tư liệu cặp văn kiện. Đường Nhàn nhìn xem Lê Tiểu Ngu phản ứng, liền biết nơi này đầu không phải đứng đắn gì đồ vật. Nhưng căn cứ thà giết lầm không thể thả qua chính sách, hắn vẫn là ngay trước Lê Tiểu Ngu mặt mở ra, khi chỉ có một trận chỉ có nam nhân vật nữ chính, lại không máy tính lộ ra thẻ phát sinh vấn đề không biểu hiện nam nhân vật nữ chính quần áo điện. Ảnh bắn ra tới thời điểm, Lê Tiểu Ngu kỳ thật vậy không như trong tưởng tượng như vậy xấu hổ. Đường Nhàn càng là rất bình tĩnh. Tại cổ đại cái nghề này nhưng thật ra là có cực điểm lợi nhuận. Nếu như tại toàn dân chính bản quan niệm phổ cập về sau, cái kia lợi ích còn có thể tăng gấp mấy lần. Lê Tiểu Ngu mặt không biểu tình, nói ra, chúng ta có thể nhảy qua à? Cái này quá lãng phí thời gian. Cái kia chút lịch sử manh mối vậy không có khả năng giấu kín tại dạng này. Trong phim ảnh, đương nhiên, ta chỉ nói là, người phải có cái này chuẩn bị tâm lý. Người cổ đại đều là nóng thích học tập. So như lúc này chúng ta nếu muốn làm một hạng cổ đại số liệu điều tra, lại giả định cái kia chút chết hơn 1000 năm trước cổ nhân linh hồn nhóm vậy nguyện ý phối hợp. Nội dung là trong máy vi tính download qua cùng loại phim nhựa người tới đánh cái hai. Trái lại thì đánh cái một, người đại khái liền hội phát hiện người thống kê trong hồ sơ. Đều là từng dãy đếm không hết hai. Lê Tiểu Ngu không tiếp lời, lật xem cái khác văn kiện, kỳ thật nội tâm vậy không mâu thuẫn. Dưới cái nhìn của nàng, nếu như Đường Nhàn đối với mình có phương diện này xúc động, ngược lại là một kiện giá trị đến chuyện cao hứng. Đường Nhàn vậy đối với mấy cái này nhà để xe không có hứng thú. Kỳ thật người hiện đại đi đua xe có thể so sánh thế kỷ 21 người cổ đại lợi hại hơn nhiều. Nói đến đây cái, hắn liền nghĩ tới Thương Lộ. Mình cùng Thương Lộ nghiên cứu xong đầu dưa leo không biết lượng tiêu thụ như thế nào. Đường Nhàn nói ra, máy vi tính này chủ nhân hẳn là một cái học sinh. Cùng hắn bao lớn 4T học tập tư liệu không quan hệ. Mà là cái này chút trên mặt bàn học tập phần mềm cho thấy hắn là tin tức chuyên nghiệp học sinh. Người tìm tòi tỉ mỉ hạ đài này. Bên trong văn kiện có lẽ có chúng ta muốn tư liệu. Tốt, Lê Tiểu Ngu tiếp qua đài này học tập. Khí tức nồng hậu dày đặc bản bút ký. Đường Nhàn thì lại mở ra mới một đài. Hai người làm loại chuyện này cực kỳ bút tích. Đường Nhàn kỳ thật vậy không vội mà biết được đi qua phát sinh chuyện cụ thể. Nhưng hôm nay hắn vốn là phải bồi Lê Tiểu Ngu. Cho dù phát sinh lúc về gặp được Bạch Xương dạng này tồn tại. Vậy không nên vì vậy mà cải biến định hảo kế hoạch. Lê Tiểu Ngu vậy hưởng thụ lấy dạng này thời gian. Nàng biết được ngày mai Đường Nhàn đại khái liền muốn đi kim tự tháp. Làm một việc lớn, cho nên nàng cũng không muốn khiến người khác tới quấy rầy mình khát vọng rất nhiều năm tĩnh mịch. Thời gian, Đường Nhàn trong tay máy vi tính này chủ nhân, tựa hồ đối với nhạc khí cảm thấy rất hứng thú. Nhất là đàn tranh, vẫn là loại kia tiêu chuẩn dài đến 1 thước 6 3 đàn tranh. Nhìn xem nữ tử yếu đuối giơ lên đàn tranh bộ dáng. Đường Nhàn nghĩ đến cái kia vặn không ra nắp bình lại có thể xốc lên đỉnh đầu ngạnh. Hắn tùy ý xem xét lấy một chút tin tức. Tại âm tần cặp văn kiện bên trong, có một hệ liệt lớn nhỏ tại 60 đến 100 mét khúc mắt âm tần. Đường Nhàn ấn mở bên trong một cái, phát hiện đàn tranh còn rất êm tai. Cho dù kim tự tháp bên trong, những kỹ nghệ này đã không có người nghiên cứu. Sau đó hắn phát hiện một cái mặt khác âm tần cặp văn kiện. Bên trong đều là một chút rất ngắn âm tần. Thoạt nhìn là bởi vì thu khối lượng vấn đề. Chiếm dụng bộ nhớ vậy so trước đó khúc mắt âm tần nhỏ rất nhiều. Đường Nhàn ấn mở, nghe thứ nhất thì âm tần về sau. Lập tức thần sắc nghiêm túc. Ngày 4 tháng 4, hôm nay không có cái gì đặc biệt muốn nói. Giáo đàn tranh rất mệt mỏi. Ta loại này 8 giây tiểu thành thị các gia trưởng. Tựa hồ tổng là muốn chiếm chút tiện nghi. Rõ ràng hiệp ước là 45 phút bài học. Ta nếu là đúng giờ tan học, luôn luôn sẽ bị đậu đen rau muống nói ta không muốn giáo hài tử. Một phút đồng hồ cũng không nguyện ý nhiều giáo. Thật là, đây không phải cơ bản thời gian quan niệm sao? Hứa Lệnh Duy hôm nay vẫn như cũ là không trở về nhà một ngày. Nói là tìm được không cách nào giám định ra niên đại thanh đồng tượng binh mã. Loại tin tức này không phải hẳn là bên trên tin tức sao? Ta hỏi một chút hắn. Hắn liền ấp úng, khẳng định là gạt ta. Hỏng bét một ngày, thật có người ưa thích dùng thanh âm đến ghi chép một ngày kiến thức. So với viết trên giấy nhật ký, có độ tin cậy càng cao. Phần lớn phi hành gia cùng vùng địa cực khảo sát viên đều có dạng này thói quen. Thanh đồng tượng binh mã mấy chữ, để Đường Nhàn trong nháy mắt hứng thú. Lê Tiểu Ngu vậy chú ý tới. Nói ra, lại phát hiện, Đường Nhàn lột tay nghe. Cải thành ngoại phóng, ấn mở cái thứ hai âm tần. Ngày 6 tháng 4. Vì sao A sẽ có tại thương diễn là mở tại tiệm lầu? Ta thu hồi lần trước nói không muốn tại trà lâu diễn tấu lời nói. nhà này tiệm lẩu căn bản không có người nghe ngươi diễn tấu. Mọi người đều ăn nồi lẩu trò chuyện trời ơi. Trời ạ, vì sao tao muốn cho bọn hắn đánh đàn tranh, vẫn phải nhìn bọn hắn ăn lẩu. Cái này ai chịu nổi. Hứa Lệnh Duy hôm nay cho ta đập thanh đồng tượng binh mã ảnh chụp. Không nghĩ tới thật là có phát hiện. Hắn căn dặn ta tuyệt đối không nên cho người khác nhìn. Ta đương nhiên là một cái thủ khẩu như bình người, mới sẽ không cho người khác nhìn, chỉ là cho ta khuê mật Hạ Lê nhìn, nhưng là ta vậy dặn đi dặn lại không cho phép phát cho người khác. Hạ Lê nói, cái này chút tượng binh mã nhìn liền cùng sống một dạng. Chẳng biết tại sao, ta bị câu nói này hù dọa. Hôm nay là âm chuyển nhiều mây một ngày, rất muốn Hứa Lệnh Duy a. Đường Nhàn cùng Lê Tiểu Ngu liếc nhau, hai người không nói gì, tiếp tục ấn mở cái thứ ba âm tần. Ngày 7 tháng 4, Hứa Lệnh Duy nói cho ta biết một kiện cực kỳ chuyện không tốt. Hắn nói tại Taklamakan sa mạc, một chỗ ốc đảo dưới đáy, cái khác đoàn đội phát hiện mới tượng binh mã, bọn hắn nhất định phải bị điều đi cái địa phương quỷ quái kia. Thời gian đại khái là một tháng, ta điên rồi, lúc này mới đầu mùa xuân lúc, thời tiết cũng còn không có chuyển nóng, hắn đều không bồi ta, cái kia chút binh mã tượng làm sao lại như thế phiền. Từng mảnh xuất hiện lại không có bất kỳ cái gì đưa tin. Ngược lại là hôm nay ta nhận được Trương Đồ An phát đến tin tức. Ta giận điên lên. Ta khuê mật Hạ Lê đem cái kia Trương Hứa Lệnh Duy phát cho ta thanh đồng tượng binh mã ảnh chụp. Phát cho Trương Đồ An. Hắn tái phát cho ta. Cái thế giới này người đều là miệng rộng. Hôm nay là nhiều mây chuyển mưa to một ngày. 4 tháng 12 ngày. Hứa Lệnh Duy rời đi mấy ngày. Ta rất muốn hắn. Trương Đồ An vậy không biết nơi nào được đến tiếng gió. Cái này vài ngày một mực tới tìm ta. Hứa Lệnh Duy không trong khoảng thời gian này, ta có lẽ sẽ tìm hắn giải buồn, nhưng ta là sẽ không cho hắn cơ hội làm sự tình khác. Nói đến thanh đồng tượng binh mã tin tức giống như ép không được. Ta vậy thở dài một hơi. Thế giới các nơi cũng bắt đầu đưa tin, tại khác biệt địa phương phát hiện đại lượng thanh đồng tượng binh mã. Cái này chút tượng binh mã chế tác phong cách, có điểm giống tiên tần phong cách, lại có chút giống cổ Hy Lạp pho tượng. Có tin tức nói cái này chút tượng binh mã trên thân chất liệu là cực kỳ kỳ lạ mới kim loại. Nói xong mơ hồ, nghe liền cùng người ngoài hành tinh xâm lấn một dạng. Phía dưới âm tần còn có 10 cái. Đường Nhàn cùng Lê Tiểu Ngu đều cẩn thận nghe. Nguyên bản nữ hài tử này cùng plastic khuê mật cùng liếm chó ở giữa đủ loại việc vặt chiếm cứ một. Thì âm tần đại đa số độ dài. Nhưng về sau, những chuyện này càng ngày càng ít. Nữ hài tử trong thanh âm vậy để lộ ra một loại cảm giác nguy cơ. Thanh đồng tượng binh mã càng ngày càng nhiều. Thế giới các nơi cộng lại, chừng gần 100.000. Đáng sợ nhất là cái này chút tượng binh mã tựa như bỗng nhiên giáng lâm một dạng. Bọn chúng cũng không phải là rất sớm trước đó liền bị chôn ở một chỗ, mà là vô cớ bưng. Cứ như vậy xuất hiện, các cái cơ cấu cũng bắt đầu nghiên cứu cái này chút tượng binh mã. Nhưng là không có bất kỳ cái gì tính thực chất tiến triển. Bên trong một chút công nghệ, đối với thế kỷ 21 người tới nói, thuộc về không thể nào làm được sự tình. Xem ra, cái này chút âm tần, xác thực thật là đại hạo kiếp phát sinh trước đó. Chỉ là thẳng đến cuối cùng một thì, cũng không có ghi chép thẩm phán kỵ sĩ là như thế nào phục sinh. Tìm tiếp, nhất định còn có những người khác lưu ló cao tác. Đường Nhàn cùng Lê Tiểu Ngu đều tinh thần tỉnh, táo, hai người đều cảm giác được. Theo một lần hàm cái toàn bộ Bách Xuyên thị lúc về, lịch sử thiếu thốn chân tướng dần dần hiển lộ ra. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt.